trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Tiết quản gia tưởng không rõ, quay đầu lại đem chuyện này cùng Bùi Tĩnh Thâm đề ra một miệng. Bùi Tĩnh Thâm đại khái biết là chuyện như thế nào, ít nhất biết ngày hôm qua thời điểm là vì cái gì, vì thế lắc lắc đầu. Không cần quản hắn, này vốn cũng không là cái gì đại sự. Tiết quản gia cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục nói chuyện khác, Bạch Vân tiềm tắc Mỹ tư tư ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại ăn trước cái bữa sáng. Sau đó liền mang theo người lại ra cửa. Lần này dứt khoát chắn ở hoàng cung cửa. Hắn tới lúc sau không lâu, bên kia cửa cung liền khai. Một đám vừa mới hạ triều các đại thần đi ra. Bạch Vân tiềm ngồi ở trên xe ngựa nhìn. Một bên cấp Thanh Giao phân tích. Ngươi xem a, Lý đại nhân vẫn là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Có thể nghĩ đến hôm nay ở trên triều đình nhất định là xuôi gió xuôi nước. Ít nhất đối với hắn là, nhưng hắn khẳng định còn không biết ngày hôm qua Tĩnh Viễn Hầu Phủ đã xảy ra sự tình gì. Bằng không không phải là như vậy, bất quá rốt cuộc cũng là làm được thượng thư vị trí người. Lý đại nhân thực mau liền phát hiện chính mình muội phu xem chính mình ánh mắt rất là không tốt. Nghi hoặc cực kỳ, tựa hồ đang nghĩ ngợi tới qua đi hỏi một chút là chuyện như thế nào. Liền thấy đã có người trước một bước chạy tới Tĩnh Viễn Hầu bên người, người này cũng là một vị thượng thư đại nhân, lại bộ thượng thư, Tề Quang Viễn Tề đại nhân. Tề Quang Viễn là vì ngày đó sự tình tới. Hắn hôm qua mới biết nguyên lai cứu Văn Tử Hàm thế nhưng là Bạch Vân Tiềm. Kia chuyện này khẳng định giấu không đi xuống a. Hắn chuẩn bị tới cùng Tĩnh Viễn Hầu nói chuyện này, hầu ra. Chuyện đó nhi đều là nha đầu không hiểu chuyện, nhà của chúng ta Cẩm Dung cũng là thật sự quá nặng cảm tình. Đây là chuyện tốt, chờ ngày sau hai người thành thân, hắn còn không được đem khác thiên kim đương cái bảo tới sủng. Tề Quang Viễn nói, ngài yên tâm, cái kia nha đầu tuyệt đối không dám đối khác thiên kim thế nào. Nàng không cái kia lá gan, còn không biết chuyện này Tĩnh Viễn Hầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Tĩnh Viễn Hầu vẻ mặt mộng bức. Cái gì nha đầu, xảy ra chuyện gì nhi? Tề Quang Viễn lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng không biết. Này liền, chẳng lẽ Tĩnh Vương Phi không cùng ngài nói? Chuyện này không có khả năng đi. Kia chính là hắn thân muội muội. Dù cho nghe nói bọn họ quan hệ khả năng không bằng cùng kế phu nhân sinh hảo, nhưng cũng không đến mức chuyện lớn như vậy đều không đề cập tới đi. Vừa nghe hắn nhắc tới Bạch Vân Tiềm, Tĩnh Viễn Hầu đều sợ. Này lại quan Vân Tiềm kia hài tử chuyện gì? Tề Quang Viễn xác nhận, đây là thật không rõ ràng lắm, nhưng hắn chính mình đã đưa tới cửa. Liền chỉ có thể nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, uống ly trà, nói một câu, hắn ở trong lòng nghĩ. Nếu Tĩnh Vương Phi không đề, kia hắn nói thời điểm có thể phát huy không gian sẽ nhiều một ít, kết quả vừa nhấc đầu. Liền nhìn thấy xuống xe ngựa đi tới Bạch Vân Tiềm, Tề Quang Viễn. Ngoặc kép, hắn bên người Tĩnh Viễn Hầu kỳ thật so với hắn còn muốn chạy. Thật sự là chỉ cần đụng phải hắn đứa con trai này, hắn liền không chuyện tốt, Bạch Vân Tiềm đã đi tới. Đi thôi. Tìm địa phương nói chuyện, Tề Quang Viễn Tề đại nhân thế mới biết. Vị này không phải hoàn toàn mặc kệ muội muội, chuyện lớn như vậy không cùng đương cha nói. Vị này chính là trực tiếp chuẩn bị tự tay làm lấy. Cho nên lúc này đổ nơi này tới, ba người tìm một nhà tương đối an tĩnh trà lâu. Muốn cái ghế lô, làm người canh giữ ở bên ngoài, lúc này mới bắt đầu ngồi xuống. Tĩnh Viễn Hầu tâm mệt nói. Đây là lại làm sao vậy? Bạch Vân Tiềm chỉ cười không nói. Tề Quang Viễn vẫn là lần đầu tiên cùng hắn đương đánh đối diện ngồi. Nguyên bản cho rằng bất quá là cái ăn chơi trác táng, càng tốt ứng phó. Kết quả lúc này hắn này phản ứng, nhưng thật ra làm Tề Quang Viễn trong lòng đột một chút. Tổng cảm thấy có chỗ nào không lớn đối, bất quá hắn vẫn là ổn tính tình. Trước thở dài, lúc này mới đem ngày đó sự tình nói ra, sau đó còn cùng Bạch Vân Tiềm nói cái tả, không khách khí. Bạch Vân Tiềm nói, chỉ là ta sao lại làm người ở quý phủ trước cửa thủ. Lại không thấy có cái gì thi thể nâng ra tới, cũng không thấy có người bị đưa ra tới. Có thể thấy được các người cũng không tính toán cấp vị kia biểu tiểu thư làm chủ, nói đến nơi đây. Tĩnh Viễn Hầu nơi nào còn không biết Tề Quang Viễn phía trước nói những cái đó là có ý tứ gì. Hắn liền nói ngay, bên này hại biểu tiểu thư nha hoàn thế nhưng còn hảo hảo. Như vậy độc nha đầu ở phủ, nhà ta nghiên tư tính tình mềm mại, này phải gả đi qua còn có thể có cái hảo. Tề Quang Viễn như thế nào có thể nhận, chỉ nói, nàng tuyệt đối không dám đối lệnh thiên kim như thế nào. Đều có thể đối biểu tiểu thư ra tay. Kia chính là cùng Tề phu nhân có huyết thống quan hệ a. Ta muội muội liền không giống nhau, vào Tề phủ không còn thân nhân, khẳng định càng ai khi dễ. Bạch Vân Tiềm nói, cho nên việc hôn nhân này liền thôi bỏ đi. Thừa dịp ta muội muội còn không rõ ràng lắm, các ngươi bên kia hẳn là cũng không hướng tiểu bối nơi này truyền. Đại gia lặng lẽ ấn xuống, đương không chuyện này, Tĩnh Viễn Hầu ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì nghiên tư không rõ ràng lắm, hắn đều nói, nhưng hắn bên này còn không có tỏ thái độ. Bên kia Tề Quang Viễn cũng đã nói, có vương phi như vậy nhớ thương, ai dám khi dễ, ta ở chỗ này bảo đảm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, Bạch Vân Tiềm cười. Thôi bỏ đi, giống các ngươi loại này cả ngày bên ngoài chạy nam nhân. Nơi nào hiểu được hậu trạch bên trong chuyện này, lời nói không phải nói như vậy. Nhưng còn có ta phu nhân đâu. Tề đại nhân lựa chọn tính xem nhẹ. Phu nhân ở bên trong phủ, biểu tiểu thư còn suýt nữa làm người cấp hại sự tình. Nói, hơn nữa kinh này một chuyện, kia nha hoàn đã biết sai rồi. Nàng dù sao cũng là Cẩm Dung ân nhân cứu mạng, chúng ta cũng không thể đương bình thường nha hoàn tới đối đãi. Rốt cuộc có ân đến báo, vương phi ngươi nói đúng không? Chiếu Tề đại nhân nói như vậy, ta muốn bởi vì chuyện này không cao hứng, cảm thấy các ngươi làm sai rồi, ngược lại là ta cái này tàn nhẫn độc ác, không hiểu ân nghĩa. Bạch Vân Tiềm Tâm nói vừa lúc, câu chuyện đưa đến nơi này. Vì thế liền nói, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta gánh không dậy nổi, nhà ta kia còn gì cũng không biết muội muội càng là gánh không dậy nổi. Tĩnh Viễn Hầu nhịn không được nhìn hắn một cái, tâm nói kia đằng trước cố ý đưa ra nhà mình còn không có cùng nghiên tư đề chuyện này, là vì đề phòng chiêu thức ấy, vẫn là bởi vì thật không biết hắn đã nói chuyện này, nếu thật là vì phòng chiêu thức ấy. Hắn này nhi tử hiện giờ tâm tư là có bao nhiêu sâu a? Hắn này vừa ra thần, bỏ lỡ Tề Quang Viễn ánh mắt, thấy hắn không đáng tin cậy, Tề Quang Viễn chỉ phải nhắc nhở nói, nhưng chuyện này nhị hoàng tử bên kia cũng là biết đến. Hắn rất là xem trọng việc hôn nhân này, Tĩnh Viễn Hầu tức khắc có chút do dự, Tề Quang Viễn tiếp tục nói, nam nhân ưu tú bên người tổng hội không thể thiếu loại chuyện này. Việc này không đến thương lượng. Dừng ở đây, Bạch Vân Tiềm xen lời hắn. Hơn nữa ta không hy vọng ngày sau bên ngoài có cái gì không tốt đồn đãi. Như là Tề đại nhân mới vừa rồi ám chỉ chúng ta không hiểu ân nghĩa nói càng là không muốn nghe đến. Bằng không cùng ngày sự tình, ta nơi này cũng không phải không lưu đế. Đến lúc đó mãn thành truyền khai, ta tưởng ngài cũng là không nghĩ đi. Tề Quang Viễn nhưng thật ra không rõ ràng lắm còn có chuyện này, Bạch Vân Tiềm nương ống tay áo che. Đậy, đem giấu ở tiểu thế giới bên trong giấy rút ra, đưa đi quý phủ phía trước. Ta làm người thẩm một lần kia hai người, thuận tiện còn ký tên, vẽ áp, Tề Quang Viễn mặt đều đen. Ngay cả Tĩnh Viễn Hầu đều suy nghĩ, hắn này nhi tử là thật sự thay đổi. Bạch Vân Tiềm liền biết chuyện này gác qua Tĩnh Viễn Hầu trên người, thực dễ dàng liền đại sự hóa tiểu. Cho nên tất nhiên đến tự mình chạy này một chuyến, miễn cho nói không rõ, lúc này sự tình hiểu rõ. Hắn cũng không cần thiết lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Liền đứng dậy rời đi, nhìn hắn rời đi, Tề Quang Viễn thần sắc càng thêm phức tạp. Hầu gia a, như vậy tư chất nhi tử, ngươi thế nhưng cũng bỏ được đi ra ngoài. Bội phục, bội phục. Lần này, Tĩnh Viễn Hầu sắc mặt cũng đi theo đen, ngươi cho ta là nguyện ý sao? Hơn nữa tiểu tử này trước kia giấu dốt, ngươi biết không, hắn giấu dốt, Tĩnh Viễn Hầu cũng không nhiều ngốc. Hắn còn nghĩ Bạch Vân Tiềm lúc trước kia rốt cuộc là tính kế. Vẫn là thật không biết. Này không, một hồi phủ khiến cho người đi hô Bạch Nghiên Tư lại đây. Hỏi một chút, Bạch Nghiên Tư rũ đầu. Nhớ tới hôm qua huynh trưởng giao đãi, mặt đỏ lên, làm xấu hổ buồn bực trạng. Loại chuyện này, còn không có định ra. Sao hảo nơi nơi nói bậy, Tĩnh Viễn Hầu gật gật đầu. Tâm nói nguyên lai là không biết tình, chuyện này tính. Kia Tề công tử không xứng với ngươi, cha ngày sau lại cho ngươi tìm cái càng tốt. Nói xong lời này, hắn liền làm Bạch Nghiên Tư rời đi. Bạch Nghiên Tư nghĩ thầm này liền giải quyết. Đơn giản như vậy, Tĩnh Viễn Hầu bên này lại là sự tình còn không có xong. Rốt cuộc là qua nhị hoàng tử mặt, chuyện này muốn thất bại. Cũng đến đi nói một tiếng, nhị hoàng tử vừa nghe cùng Bạch Vân Tiềm có quan hệ. Liên tế hỏi vài câu, chờ đem sự tình sâu lên tới. Tổng cảm thấy kia cố ý cảnh cáo quái quái, hắn cố ý nhắc tới không cho các ngươi nơi nơi loạn truyền. Ngươi lại nói ngươi nhi tử từng nói qua cái loại này lời nói. Kia hắn có thể hay không là trước tiên đã biết. Còn cố ý đem hắn muội muội chọn khai, kia Bạch Nghiên Tư rõ ràng là cảm kích, hắn không biết việc này. Tĩnh Viễn Hầu nói, ta hỏi qua Nghiên Tư, không có cùng hắn đề qua, vậy ngươi này nhi tử nhưng không đơn giản a. Tĩnh Viễn Hầu, ngoặc kép, như thế nào mỗi người đều phải tới chát hắn tâm, ai ngờ nhị hoàng tử còn không có xong. Hỏi hắn, làm ngươi làm sự tình thế nào? Chuyện này rốt cuộc là Lý Thị làm, hắn còn có thể thật không nhận ngươi cái này thân cha sao? Tĩnh Viễn Hầu đều muốn khóc, chuyện này thật làm không thành, ta còn không có để đâu, bên kia liền cho ta tìm một chuyện lại một chuyện nhi. Của hồi môn chuyện tới hiện tại còn không có giải quyết xong đâu, đương nhiên hiện tại nhất muốn khóc vẫn là Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân vừa trở về liền đón nhận khóc sướt mướt muội muội cùng sắc mặt cực kỳ không tốt phu nhân. Đều sửng sốt, đây là làm sao vậy? Muội muội lại còn chỉ là khóc. Ca, ngươi nhất định phải cứu ta a. Lý Đại Nhân sửng sốt, nháy mắt nhớ tới hôm nay Tĩnh Viễn Hầu nhìn sắc mặt của hắn. Ngươi làm cái gì? Không phải làm ngươi gần nhất an phận một ít sao? Không phải gần nhất. Không phải gần nhất, Lý Thị lại chỉ là khóc. Hơn nửa ngày nói không rõ, Lý Đại Nhân thật cũng không phải không có kiên nhẫn người. Sinh sôi bị lăn lộn đến sắp nhịn không được. Nhìn thoáng qua nhà mình phu nhân, cường ngạnh nói, người tới nói, bị nhà mình phu nhân này vừa nói. Lý Đại Nhân mới biết được, nguyên lai là chuyện này, người không phải nói không có của hồi môn đơn sao? Ta như thế nào biết kia đồ vật thế nhưng ở Bạch Vân Tiềm kia nhãi danh trong tay. Mấy năm nay ta không phải không thử quá. Hắn chính là liền cái khẩu phong cũng chưa lộ a. Lý Đại Nhân bị chuyện này tạp đến độ quáng mắt. Vài thứ kia phần lớn đều bán đi. Như thế nào còn? Có thể còn bạc. Bạc cũng đúng. Lý Thị khóc ròng nói. Lý Đại Nhân. Ngoặc kép. Trong vòng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu còn không quay về, ta liền xong rồi a. Lý Thị khóc đến không được. Ca, ngươi nhất định đến giúp ta. Ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh. Ta ngẫm lại biện pháp. Lý đại nhân nói, mà lấy một đã chi lực rảo ra lớn như vậy. Phong Vân Bạch, Vân Tiềm, lúc này chính Mỹ Tư Tư ăn ra giòn chiên thịt, thịt là năm hoa thịt heo, bị chiên đến thịt mỡ béo mà không ngán, thịt nạc không xài, heo da giòn hương, quả thực mỹ vị vô cùng, thanh giao quả thực bị gần nhất sự tình sợ ngây người. Lúc này còn ở nói thầm, thượng thư, kia chính là hộ bộ thượng thư a, quản tiền, hắn thế nhưng như vậy nghèo, nghèo muốn dựa muội muội trợ cấp, vẫn là đương vợ kế trộm đem người ta tiên phu nhân của hồi môn. Thanh giao tuổi còn nhỏ chút, dù cho tiến cung vãn ra cung sớm, nhưng cũng là ở trong cung ngây người mấy năm, lẽ ra là tự giác thấy được đủ nhiều, lại cũng không nghĩ tới trên đời còn có chuyện như vậy nhi. Hộ bộ thượng thư kia vốn dĩ chính là quản tiền a, toàn nam lương nam mà, hộ tịch, thuế má chờ sở hữu cùng tiền có quan hệ đều về hộ bộ quản. Mà hộ bộ thượng thư chính là hộ bộ đầu nhi, đều thành vị này Lý đại nhân là cái đại đại thanh quan. Cho nên, hắn nếu thật sự là thanh quan, lại như thế nào động lòng người gia của hồi môn? Bạch Vân Tiềm từ từ nói, hắn có thể như vậy làm, trùng hợp chứng minh hắn người này không có gì điểm mấu chốt. Vì đạt được mục đích không để bụng thủ đoạn như thế nào, liều tới mấy năm nay cũng không thiếu tham. Hắn phiên hai phân chướng sách đối lập, dễ dàng liền phát hiện phía trước Lý thị sợ là còn có chút hư, không thế nào dám lấy, sau đó liền buông ra tay chân, đến mấy năm nay lại mất đi. Liều tới là bởi vì Lý đại nhân bên kia đã không thiếu, dù cho không thiếu, cũng vẫn là thường xuyên trở về truyền, có thể thấy được vị này cũng là cái không đủ, cảm thấy thứ tốt càng nhiều càng tốt. Mà cũng quả nhiên không ra Bạch Vân Tiềm sở liệu. Mặt sau Lý đại nhân thật là không thiếu tiền. Ở hiểu biết đến sự tình tránh cũng không thể tránh lúc sau. Kế tiếp đưa quá khứ một ít bảo bối liền đều hảo hảo trả lại trở về. Nhưng phía trước, thật sự là toàn bán. Chỉ có thể chiết bạc tới còn. Tuy không phải còn không dậy nổi, nhưng thật thật là ra huyết. Hộ bộ vị này Lý đại nhân có bao nhiêu đau lòng khó làm tạm thời không? Đề cập tới, Bạch Vân Tiềm ba ngày vừa đến liền đúng giờ tới rồi Tĩnh Viễn Hầu phủ. Kia người gác cổng rất xa nhìn thấy hắn xe ngựa liền hai chân một dài chạy đi tìm Tĩnh Viễn Hầu. Kia biểu tình thần thái động tác, không một không ở kể ra. Hầu gia không hảo, không hảo a, Tĩnh Vương phi hắn lại tới nữa. Cùng hắn tương phản. Còn lại là Bạch Nghiên Tư. Bạch Nghiên Tư vui vui vẻ vẻ. Ca ca tới nha. Chúng ta muốn hay không đi nghênh một nghênh. Bạch Nghiên Châu cùng Bạch Vân Dương đang ở cấm túc. Đâu. Nhưng mặt khác tiểu thiếp cùng hai cái thứ nữ lại đều chạy nhanh động lên. Mau mau mau. Đi cấp vương phi hành lễ. Các nàng những người này trung gian vốn là không có gì tranh chấp. Rốt cuộc đều ở Lý thị dưới tay kiếm ăn, một cái hình dáng, cho nên cũng cùng nhà khác, tiểu thiếp không giống nhau. Không gì ngươi tranh ta đoạt, rốt cuộc đều thảm, lần trước tập trung lên ở Bạch Nghiên Châu nơi đó chiếm được không ít thứ tốt. Phần lớn đều nghe Bạch Vân Tiềm, cho hai cái thứ nữ. Đương nhiên, các nàng cũng tốt xấu được chút chỗ tốt, hơn nữa mấy ngày này Lý thị xui xẻo. Các nàng nhật tử cũng đi theo thoải mái, đó là lập tức liền sửa thừa Bạch Vân Tiềm lần này đông phong, khó được. Bạch Vân Tiềm đi vào Tĩnh Viễn Hầu phủ, trừ bỏ một chúng hạ nhân sợ tới mức thẳng tắp ở ngoài. Còn có người sẽ cấp vội vàng lại đây nghênh đón, hắn cũng không cần ứng phó những người này. Tùy tịp vung lên làm người nổi lên, liền đi hướng Bạch Nghiên Tư, hỏi, thế nào? Đồ vật đều còn đã trở lại sao? Còn đã trở lại, không tới đều chiết thành ngân phiếu. Bạch Nghiên Tư nói, nàng làm hương thảo phủng ra quyển sách. Ta đều nhớ thượng, ca ca có thể nhìn một cái. Bạch Vân Tiềm tiếp nhận tùy tay phiên phiên. Phát hiện không có gì vấn đề. Hắn là thần khí, tinh thần lực hoặc là nói thần hồn lực lượng thường nhân không thể sánh bằng. Đọc nhanh như gió, một quyển quyển sách có hay không vấn đề. Phiên một lần liền biết, xem xong rồi đưa trả cho Hương Thảo. Ngươi thu, mấy thứ này về sau đều là của ngươi. Trong lòng cũng có chút số. Chúng ta không nhớ thương người khác đồ vật, nhưng cũng không thể để cho người khác lừa dối chúng ta đồ vật, vừa đi. Một bên liền đến nhà kho bên kia, Lý Phủ nhưng xem như kéo ước chừng 3 ngày. Hôm nay lúc này mới đem đồ vật toàn bộ đưa lại đây. Mới vừa điểm quá vào sách, lúc này đang ở hướng tiểu nhà kho bên trong dọn, Lý Thị đứng ở nơi đó. Cả người cũng chưa tinh thần cực kỳ, nàng đã nhiều ngày qua đến cũng không tốt. Lý gia lúc ban đầu cũng không nguyện ý ra này bút bạc. Lý đại nhân thậm chí còn đi theo Tĩnh Viễn Hầu thương lượng một phen. Đương nhiên kết quả cũng không tốt. Tĩnh Viễn Hầu lập tức liền phát hỏa. Ta không truy cứu không làm ngươi giao lợi tức ngươi liền thấy đủ đi. Lại vẫn không nghĩ còn, hảo a, thứ này nếu là ta ngươi không còn liền không còn đi. Hiện tại là ta ở hoặc là, Tĩnh Vương Phi là người nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Không rõ ràng lắm ta nói cho ngươi, kia cũng không phải là cái sẽ cố kỵ gì đó. Thật chọc hắn, đương trường liền cho ngươi đem chuyện này truyền đến mãn đường cái đều là, đến lúc đó là ngươi ném. Đến khởi người này, vẫn là ta ném đến khởi. Bản hầu nhưng thật ra không có gì. Cùng lắm thì đến lúc đó chính là mắt mù tâm manh không biết nhìn người. Đem ngươi muội muội một hưu sự. Ngươi bản thân sẽ thế nào? Sẽ không ta nói thêm đi. Lời này vừa ra, Lý đại nhân chạy nhanh nói. Mọi người đều là một cái thằng thượng. Ngươi cần gì phải muốn đem người hướng tử lộ thượng bước? À, đây là ta đang ép ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi chọc chính là ai. Ở ngươi giúp đỡ ngươi muội muội đem ta nhi tử gả đi Tĩnh Vương phủ thời điểm. Nên dự đoán được kia tiểu tử sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi chờ xem. Ta tổng cảm thấy này còn không có xong đâu. Tĩnh Viễn Hầu phát hiện này họ Lý hiện giờ nhìn là càng ngày càng xuẩn, thật sự không nghĩ cùng nói đến lời nói. Đương nhiên hắn đau đầu về đau đầu, quá lo lắng tóm lại là không có. Rốt cuộc hắn cũng là Bạch Vân tiềm thân cha, nhi tử còn có thể đem hắn thế nào đâu. Lại nói việc này thật là Lý Thị làm được quá mức. Nơi nào có động lòng người ra vong mẫu của hồi môn, thật là quá mất mặt. Lý gia bên kia cuối cùng vừa thấy vô pháp, vẫn là ấn số còn đã trở lại. Nhưng nháo thành như vậy, Lý Thị cùng trong nhà quan hệ sao? Tự nhiên xem như xé rách mặt. Rốt cuộc nàng này 3 ngày tới nay chính là khóc nháo làm ca ca chạy nhanh còn hồi đồ vật tới. Cấp lên là cái gì đều có thể nói. Giống cái gì, năm đó muốn đồ vật thời điểm cũng không phải là này phó sắc mặt. Nếu không phải ta lấy vài thứ kia trở về, đại ca ngươi hiện giờ có thể ngồi trên này thượng thư chi vị sao? Hiện giờ nhưng thật ra trách ta. Vậy ngươi nhưng thật ra còn bạc a. Lúc này chẳng sợ đồ vật đều còn đã trở lại, nàng sắc mặt cũng là hôi bại khó coi. Chỉ có ở nhìn đến Bạch Vân Tiềm là lúc mới có thể toát ra hỏa tới, đều là hắn. Mặc kệ nói như thế nào, ta tốt xấu đều dưỡng ngươi đến đại, từ nhỏ đãi ngươi không tồi. Ngươi thế nhưng bức ta đến tận đây, không cho nửa điểm nhi đường sống. Lý Thị nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng còn chưa nói xong đâu. Bên người liền vây lại đây một đống tiểu thiếp, lời nói không thể nói như vậy. Chính là a, chính là phu nhân ngài trước động Vương Phi vong mẫu của hồi môn. Chuyện này nói đến nơi nào đều không chiếm lý a. Vương Phi bất quá là phải về thuộc về chính mình đồ vật thôi. Sao chính là không cho ngươi đường sống? Lý Thị nói một câu. Bên này lập tức có 10 câu chờ. Lại là sinh sôi cấp khí hôn mê bất tỉnh. Bạch Vân Dương thấy như vậy một màn đều điên rồi. Đem người đều đẩy ra ôm mẹ nó khóc. Tĩnh Viễn Hầu khí a. Khóc khóc khóc liền biết khóc. Khóc có ích lợi gì? còn không chạy nhanh thỉnh đại phu đi. Thật là càng xem đứa con trai này càng phế vật, so với ở nơi đó hống muội muội đích trưởng tử. Căn bản vô pháp so a. Hắn rốt cuộc phía trước vì cái gì sẽ cảm thấy hai người đều không sai biệt lắm. Ai kế thừa gia nghiệp đều được. Hắn là điên rồi sao? Vừa lật lăn lộn lúc sau, đại phu cho lời chắc chắn. Người không có việc gì, chính là cấp hỏa công tâm. Khả năng còn muốn hơn nữa mấy năm nay làm lụng vất vả rất nhiều. Tâm sự trọng, lúc này mới một chút liền nằm xuống. Tĩnh Viễn Hầu vừa nghe không có việc gì. Lý đều không mang theo lý, liền nói một câu, vừa lúc ở trong phòng hảo hảo dưỡng dưỡng, cũng đỡ phải gây chuyện khắp nơi làm yêu. Lời này là Hảo Huyền chưa cho Lý Thị nghe thấy. Bằng không quay đầu lại đến vượng một hồi, bất quá phòng trừng nàng trong lòng cũng rõ ràng là được, nhưng Bạch Vân Dương lại nghe không được lời này. Không riêng như thế, hắn còn nhớ mẫu thân Lâm Vượng phía trước lời nói. Đúng vậy, bọn họ mấy năm nay nơi nào thực xin lỗi Bạch Vân Tiềm. Nương đối hắn so đối chính mình đều hảo, dựa vào cái gì bị như vậy khi dễ, đến nỗi những cái đó tiểu thiếp nhóm lời nói. Bạch Vân Dương cũng không đương một chuyện, địch nhân khẳng định là muốn công kích bọn họ. Bọn họ nói không thể nghe, hắn càng nghĩ càng nuốt không đi xuống khẩu khí này. Cuối cùng thở phì phì xông ra ngoài, trong nhà hiện giờ loạn thành một đoàn, cũng không có người lo lắng hắn. Này liền làm hắn chạy đi ra ngoài, hắn muốn cho tất cả mọi người biết. Bạch Vân Tiềm là cái bất kính mẫu thân nhân cha, làm hoàng thượng biết hắn muốn bức tử mẹ kế, xem hắn còn có thể hay không đương cái này Tĩnh Vương Phi. Hắn nhất định sẽ bị hưu về nhà, vốn dĩ đương Nam Phi liền đủ mất mặt, lại bị hưu trở về. Xem hắn còn lấy cái gì kiêu ngạo, còn không phải là ỷ vào hiện giờ là Vương Phi sao? Nếu hắn đã trở lại, phụ thân khẳng định sẽ không hướng về hắn. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết Bạch Vân Tiềm ác độc bộ mặt, nhưng hắn còn không có chạy ra rất xa, liền đụng phải trong nhà hai cái gã sai vặt. Hắn chạy nhanh tiếp đón người lại đây. Ngươi, liền các ngươi, cho ta đi ra ngoài truyền Bạch Vân Tiềm kiêu ngạo ương ngạnh bất kính mẫu thân, còn muốn bức tử mẹ kế. Vừa lúc hôm nay cái chúng ta không phải thỉnh đại phu sao? Cùng nhau nói thượng, hai cái gã sai vặt trước kia đảo không thiếu ở bên ngoài truyền Bạch Vân Tiềm. Không phải, nhưng đó là nghe theo Lý Thị phân phó. Này, là phu nhân ý tứ. Đương nhiên, Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, lại bất mãn nói, như thế nào, ta ý tứ liền không được. Các ngươi còn không nghe ta. Hai cái gã sai vặt chạy nhanh lắc đầu. Kia nơi nào có thể đâu. Thiếu gia ngài yên tâm, chúng ta này liền đem sự tình làm thỏa đáng. Hết chương.